Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 899, bộc phát, chứng kiến Âu Vĩnh Trí ngã xuống. Mục Ninh Ý trên mặt vô cùng bình tĩnh, ban đầu ở âm thanh thiên nhiên linh giới thời điểm, người này đối với hắn mọi cách tra tấn, bây giờ chứng kiến hắn đã chết, hắn cũng không có cảm giác gì. Vừa rồi Hắc Y Đầu Lĩnh Huy Kiếm đến đây thời điểm, hắn liền đã nhận ra, nhưng hắn cũng không có nhắc nhở Âu Vĩnh Trí. Đối với một kẻ muốn giết mình, không cần hắn tự mình ra tay liền bị giải quyết hết. Đây không thể tốt hơn rồi. Từ lần trước nghe được đạo thần âm về sau, trong cơ thể hắn đột nhiên liền tuôn ra một cỗ bồng bột lực lượng. Một cỗ có thể cùng mảnh vỡ chống lại lực lượng, nguyên bản hoàn toàn bị mảnh vỡ hút đi tu vi bây giờ đã hoàn toàn khôi phục. Tuy rằng hiện tại hắn tu vi vẫn bị mảnh vỡ áp chế gắt gao toàn, không cách nào sử dụng linh lực, cũng thần thức lại khôi phục. Các ngươi là chính mình đi, vẫn phải động chúng ta tay. Độ kiếp kỳ Âu Vĩnh Trí chết rồi. Hắc Y tu sĩ càng thêm không đem Mục Ninh Ý ba người để ở trong mắt. Mục Ninh Ý nhìn thoáng qua bị thương nghiêm trọng Mộ Dung Tầm Tịch cùng Mục Thủy Lam. Đối với Hắc Y đầu lĩnh nói ra, ta và các ngươi đi, phóng các nàng hai, nếu không, ta liền liều đến vừa chết, cũng sẽ không khiến các ngươi như ý. Ngoặc kép, Hắc Y đầu lĩnh hai mắt nhíu lại, đậm đặc sát ý lập tức lao thẳng tới Mục Ninh Ý mà đi. Bất quá lại không có bất luận động tác gì, người nọ là chủ nhân hạ lệnh muốn sống bắt, xác thực không thể đem hắn ép. Ninh Ý, ngươi nói cái gì đó, ta là sẽ không rời đi ngươi. Mộ Dung Tầm Tịch một tay vịn Mục Thủy Lam, một tay gắt gao lôi kéo Mục Ninh Ý thủ, hốc mắt hồng hồng, nghe lời, Mục Ninh Ý nghiêm nghị nhìn Mộ Dung Tầm Tịch, Thủy Lam tỷ bị thương nghiêm trọng, sẽ không trị liệu sẽ có nguy hiểm tính mạng, ngoặc kép, thế nhưng là ngươi làm sao bây giờ? Mộ Dung Tầm Tịch nức nở nói, tin tưởng ta, ta không có việc gì, có mảnh vỡ che chở, đừng để cho không đả thương được nàng. Được, Hắc Y đầu lĩnh chứng kiến có không ít phi thuyền đang theo Hưng Đảo Minh tới gần. Sợ phức tạp, lập tức gật đầu đồng ý. Chúng ta ngay lập tức sẽ ly khai. Ngoặc kép, Hắc Y tu sĩ một bà nhấc lên Mục Ninh Ý liền hướng của bọn hắn dừng sát ở bên cạnh bờ phi thuyền. Bay đi, nhìn thân ảnh Mục Ninh Ý càng ngày càng xa. Mộ Dung Tầm Tịch cùng Mục Thủy Lam vô lực ngã tại mặt đất. Đang khi bọn hắn muôn phần lúc tuyệt vọng, đột nhiên nghe được một hồi thanh âm huyên náo truyền đến. Là chư vị tiền bối đã trở về, cũng không biết bọn họ có tìm được hay không hải ngoại tiên sơn. Ngoặc kép, đi nhiều như vậy cao giai tu sĩ, đương nhiên có thể tìm tới hải ngoại tiên sơn rồi. Ngoặc kép, trên tiên sơn khẳng định có rất nhiều đại cơ duyên, thật sự là đáng tiếc a, không thể theo tới gặp được vừa thấy. Ngoặc kép, hai người quay đầu nhìn lại, liền thấy xa xa một bến cảng bên trên bay tới mấy chiếc phi thuyền. Vô số tu sĩ đang rất nhanh hướng bọn họ dũng mãnh lao tới. Là Thanh Mộc Sư Tổ, Tầm Tịch, nhanh, đi tìm Sư Tổ cứu mạng. Mục Thủy Lam gấp vội dãy dụa toàn đứng người lên, cũng bởi vì bị thương quá nặng, thử mấy lần vẫn là không cách nào đứng lên. Tầm Tịch, trước không cần lo cho ta. Nhanh đi tìm Thanh Mộc lão tổ tới đây. Ngoặc kép, thế nhưng là sư thúc, ngươi, chấm ngoặc kép, ta không sao, nhanh đi à, chậm thêm liền không còn kịp rồi. Ngoặc kép, mắt thấy Mục Ninh Ý sẽ bị đưa đến Hắc Y tu sĩ trên phi thuyền rồi. Mộ Dung Tầm Tịch cắn răng một cái. Sư thúc, ngươi chờ ta trong chốc lát, ta lập tức sẽ trở lại. Ngoặc kép, còn chưa dứt lời. Mộ Dung Tầm Tịch ngay lập tức hướng phía Diệp Chánh chạy tới. Lúc này, Mục Ninh Ý bị dẫn tới Hắc Y tu sĩ trên phi thuyền. Hắc Y đầu lĩnh hướng một Hắc Y tu sĩ báo cho biết một chút. Vậy Hắc Y tu sĩ liền lập tức hướng phía Mộ Dung Tầm Tịch đánh tới. Các ngươi phải làm gì? Mục Ninh Ý cả kinh, vừa muốn xoay người rời đi, thân thể đã bị một đạo linh lực trói buộc rồi. Ngươi muốn dám động các nàng, ta quyết không tha cho ngươi. Mục Ninh Ý hung hăng nhìn chằm chằm vào Hắc Y đầu lĩnh. trong mắt sát khí bốn phía. Hừ, Hắc Y đầu lĩnh châm chọc cười cười. Một mình ngươi ngay cả linh lực đều không thể người sử dụng lại vẫn muốn uy hiếp người. Nếu không phải chủ nhân điểm danh phải ngươi, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống đến bây giờ sao? Ngoặc kép, đang toàn lực chạy hướng Diệp Chánh đám người Mộ Dung Tầm Tịch chứng kiến có Hắc Y tu sĩ hướng nàng kéo tới, biến sắc, lập tức hướng phía ngoài trăm thước Diệp Chánh lớn tiếng kêu lên. Thanh Mộc Sư Tổ, cứu mạng a, ngoặc kép, vừa lúc đó, Hắc Y tu sĩ công kích được rồi. Hắc Y tu sĩ là đại thừa hậu kỳ tu sĩ, Mộ Dung Tầm Tịch chẳng qua là hợp thể hậu kỳ tu sĩ. Hơn nữa bị trọng thương, cho nên đạo bén nhọn công kích tránh tránh đập nện đến trên người nàng. Chứng kiến Mộ Dung Tầm Tịch thân thể như lá rách bình thường bay ra ngoài. Mục Ninh Ý đồng tử co rụt lại, trong nội tâm lập tức bốc cháy lên ngọn lửa hừng hực. Bị mảnh vỡ năng lượng áp chế gắt gao ở linh lực phịch một tiếng toàn diện bạo phát. Tầm Tịch, ngoặc kép, kim quang lóe lên. Mục Ninh Ý trực tiếp đem trên người linh lực trói buộc chấn khai. Trên phi thuyền khoảng cách gần hắn nhất mấy một Hắc Y nhân trực tiếp bị kích bay đến hải lý. Đã liền Hắc Y đầu lĩnh cũng bị kim quang ảnh hưởng đến. Liên tiếp lui về phía sau mấy mét, trên đảo tu sĩ chứng kiến một đạo kim sắc tàn ảnh từ trên phi thuyền bay ra. Ngay sau đó mấy đạo hắc sắc tàn ảnh lại đuổi tới. Phá tan mảnh vỡ áp chế Mục Ninh Ý như một đạo tia chớp màu vàng óng hướng phía công kích Mộ Dung. Tầm Tịch Hắc Y tu sĩ bay đi, tại khoảng cách Hắc Y tu sĩ còn có khoảng 10 mét lúc. Một đạo kim trưởng liền ép tới. Lập tức, vậy Hắc Y tu sĩ bị kim trưởng đánh chết, còn chưa chờ Mục Ninh Ý tới gần Mộ Dung Tầm Tịch. Cái khác Hắc Y tu sĩ chạy tới, song phương lập tức kịch chiến lại với nhau. Vừa xuống phi thuyền Diệp Chánh thân hình dừng lại, nhìn chung quanh bốn phía một cái, liền thấy xa xa tụ tập không ít tu sĩ, còn có một đội tu sĩ đang tại kịch chiến, Mộ Dung Tầm Tịch nằm dạp trên mặt đất bị tu sĩ ngăn cản. Cũng không có bị chứng kiến, ta giống như nghe được có người đang gọi Thanh Mộc, ngoặc kép, Lãnh Thanh Yên sau khi nghe được, trên mặt cười cười, Diệp gia Thanh Mộc công tử. Cái nào linh giới tu sĩ không biết a, nhìn thấy ngươi xuất hiện, kêu lên một hai tiếng, có cái gì kỳ quái đâu. Ngoặc kép, nhìn chung quanh vài tuần về sau, xác thực không có phát hiện cái gì. Diệp Chánh liền đem ánh mắt thu hồi lại rồi. Trên phi thuyền xuống tu sĩ cũng phát hiện xa xa đang tiến hành kịch chiến. Chứng kiến Từ gia đội tuần tra người liền đứng ở bên cạnh. Liền đều không có mở miệng. Theo đến trong thiên vận dương tâm trở lại tu sĩ càng ngày càng nhiều. Trừ đảo tránh không được sẽ phát sinh mấy trận đánh nhau sự kiện. Mọi người đối với cái này đều thấy nhưng không thể trách. Vị đạo kia hữu thực lực không tệ nha. Một người đối chiến mấy người, ngược lại còn đem bị người gắt gao ngăn chặn. Ngoặc kép, người nọ biểu hiện tu sĩ còn giống như là đại thừa hậu kỳ. Ngoặc kép. Linh giới quả nhiên là ngọa hổ tàng long a, đại thừa tu sĩ một thân một mình vậy mà có thể đối đầu mấy một độ kiếp tu sĩ. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Ngoặc kép, lúc này, nhiều người tu sĩ mới nhìn thẳng vào Mục Ninh Ý cùng Hắc Y tu sĩ kịch chiến. Ven bờ giữa không trung, từng đạo khí thế lăng nhân kim quang không ngừng hướng phía Hắc Y tu sĩ đánh tới. Mỗi lần kim trường tập kích ra, sẽ có đại thừa tu sĩ bị diệt sát, nhìn trên mặt đất vậy mấy cỗ thi thể, nhiều người tu sĩ lần nữa đối với Mục Ninh Ý thực lực lau mắt mà nhìn. Thời gian dần qua còn sống Hắc Y tu sĩ càng ngày càng ít. Cuối cùng cũng chỉ còn lại có mấy một độ kiếp tu sĩ. Toàn bằng trong nội tâm kìm nén một cái nộ khí, Mục Ninh Ý riêng là đem đây mấy một độ kiếp kỳ Hắc Y tu sĩ đánh thành trọng thương. Chứng kiến Hắc Y tu sĩ chạy trối chết, Mục Ninh Ý căng thẳng thần kinh buông lỏng, toàn thân tất cả lực lượng tựa hồ lập tức đã bị rút đi rồi. Khiến hắn một chút liền từ giữa không trung ngã rơi xuống trên mặt đất. Hết chương.